Chương 4146, ẩn tật vương gia nguyên phối, 89. Đương nhiên, đường quả bật cười, đem quý trưởng thu 10 ngón đan sen. Chờ trở lại Bắc Vọng Quốc, hai người đã là lẫn nhau nắm xuống xe ngựa. Dù là đi đường mệt mỏi, hai người cũng là một mặt nụ cười, trong mắt không thấy nửa điểm hề bại. Đường quả lần này trở lại Bắc Vọng Quốc, nhận Bắc Vọng Quốc tất cả mọi người hoan nghênh. Ngoài ra còn có một tin tức tốt chính là, bởi vì đường quả lộ ra, Đại Tề làm mới cây nông nghiệp đi ra, Bắc Vọng Quốc đưa ra trong đó một cái điều kiện chính là, kéo hai xe cây nông nghiệp trở về. Mặt khác, Tô Nhược Ngữ cho ra đến những cái kia phối phương, cũng đều cho muốn tới tay. Mặt khác vụn vụn vặt vặt, còn có một chút chỗ tốt, không phải muốn Đại Tề thổ địa, Đại Tề Hoàng đế chỉ có thể đau lòng đáp ứng, trong lòng nhanh giận dỗi chết rồi. Nàng cái này nhà cầm công chúa về Bắc Vọng Quốc, cho bọn hắn mang về vô số đồ tốt, có thế không bị người hoan nên sao khôi lỗi người giấy, đường quả đều không có triệu tập trở về, đi đến thời điểm cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, chỉ cần bọn họ tại mấy cái hoàng tử ở giữa cân bằng, nếu như Hách Liên Phong dùng đại chiêu, hỗ trợ ngăn cản một cái, làm cho đối phương đừng thành công liền được. Mặt khác, an bài hai cái đặc biệt bảo hộ thừa tướng, tiện thể chiếu cố một chút trung vương một nhà. Trở lại Bắc Vọng Quốc không bao lâu, đường quả cùng quý trưởng thu chính thức thành thân. Quý trưởng thu trừ thể cốt nhìn có chút yếu, trên thực tế là một cái phi thường người có tài hoa. Bất quá cái này có tài hoa phò mã ra, lại không thế nào làm chính sự. Đặc biệt tại đô thành bên trong mở lầu uống trà, còn xin hai cái kể chuyện tiên sinh, mỗi ngày đều nói hắn viết những cái kia tiểu cố sự. Về sau mọi người mới minh bạch, nguyên lai là nhà gầm công chúa ưa thích nghe kể chuyện. Không biết thế nào, rõ ràng cái này thừa tướng công tử là Đại Tề Hoàng đế bồi thường cho Nhạc Âm công chúa, nhưng bọn họ chính là cảm thấy rất tốt dập đầu. Dần dần, bọn họ nhìn thấy hai người ân ái, đối quý trưởng thu địch ý cũng ít. Bất luận đường quả đi chỗ nào, đều sẽ đem quý trưởng thu cho mang lên. Mới mang về cây nông nghiệp sản lượng phi thường tốt, Bắc Vọng Quốc Hoàng đế đều đang suy nghĩ, hy vọng Đại Tề lại đắc tội hắn một lần, vậy hắn liền có cơ hội. An bài Hách Kỳ đi qua tống tiền Đại Tề một ít người chẳng ra sao cả, nhưng đồ vật đều là đồ tốt. Lại nói Đại Tề bên này, thừa tướng đưa tiễn nhi tử mình về sau, tuy nói trong lòng là vui vẻ, còn là rất không bỏ được. Nhi tử vẫn luôn ở bên cạnh hắn, đột nhiên rời đi, hắn làm sao có thể không khó chịu đâu. Hắn nhìn ra, Nhạc Âm công chúa đối với hắn nhi tử là thật tâm, cái này mới yên tâm. Không thế nào vui vẻ thừa tướng. Đem tất cả phẫn nộ đều chỉ hướng Hách Liên Phong. Tại Hách Liên Phong được thả ra về sau, hắn để tất cả người nằm vùng đều đi nhìn chằm chằm Hách Liên Phong, cho đối phương chơi nga nở dê chân. Tô Nhược Ngữ bởi vì thân phận bại lộ, hoàng đế không thể không mặt ngoài lại một lần nữa đưa nàng xử tử. Sau lần này, Tô Nhược Ngữ là thật không dám lấy diện mạo như trước gặp người, dứt khoát mang một người, da, mặt, cố. Lấy nữ giả nam trang thân phận, ở tại Hách Liên Phong bên người, giúp Hách Liên Phong bồi dưỡng thủ hạ. Hách Liên Phong cảm giác được, hoàng đế là thật không muốn đem hoàng vị truyền cho hắn. Vì lẽ đó, hắn dự định trước bồi dưỡng mình thế lực, tương lai nhìn tình huống không đúng, trực tiếp bức thoái vị. Đảo mắt thời gian 3 năm đi qua, Hách Liên Phong cùng mấy cái huynh đệ giao thủ, nhiều lần không thuận, lại tăng thêm một cái thường xuyên tìm hắn để gây sự thừa tướng, trong lòng oán hận không thôi. Hắn rốt cuộc quyết định, diệt trừ thừa tướng Đại Tề bên kia truyền tin tức tới. Trưởng thu, ngươi xem một chút đi. Đường quả đem thư đưa cho quý trưởng thu, là liên quan tới cha. Quý trưởng thu biểu lộ hơi đổi, vội vàng cầm lên xem xét, nhìn thấy nội dung bên trong, lúc ấy chỉ lo lắng phải đứng lên. Chờ nhìn thấy cuối cùng, lại thật dài thở ra một hơi. Quả nhi, thư của ngươi làm sao luôn là so với ta nhanh. Đường quả nhớ tới thừa tướng nuôi cái kia một đám bồ câu, cuối cùng không mập, cười nói, có thể là bồ câu chủng loại khác biệt.